Chuyện cổ tích Việt Nam. Một tá của người thợ bánh. Ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ tên là Anabotamia, có một người thợ làm bánh tên là Phin. Anh làm các loại bánh ngọt, bánh nướng, bánh quy, và mọi người trong thị trấn đều tới cửa hàng của anh để mua bánh. Anh là một người rất chân thực và là một người thợ chính xác. Anh luôn kiểm tra cẩn thận để chắc chắn rằng anh bán cho người mua một lượng đồ ăn chính xác mà họ đã trả tiền. Chính xác hơn rồi đấy. Mọi người thích mua hàng tại cửa tiệm của Phin bởi vì mọi thứ đều rất ngon lành. Và tính chính xác khiến chàng trở thành một người bán hàng đáng tin cậy. Cho tôi nửa ký bánh kem ngon nhất của anh nào. Chắc chắn rồi. Tuyệt vời. Của anh đây. Chúc một ngày tốt lành. Tiệm bánh của anh luôn đông khách mua hàng, đặc biệt là vào ngày Thánh Nikolai. Sẽ có một hàng dài khách hàng đợi ở bên ngoài để mua bánh quy Thánh Nikolai ngon tuyệt của anh. Bánh quy gừng phủ đường đỏ và kem trắng xóa, trông giống Thánh Nikolai với chiếc mũ màu đỏ và trắng cùng với chiếc áo choàng dài màu đỏ. Hương thơm quyến rũ của bánh quy gừng lan tỏa khắp thị trấn, kéo mọi người đến tiệm bánh của anh. Vào buổi sáng ngày lễ Thánh Nikolai, khi cửa sổ cửa tiệm bánh mở cửa, mọi người bắt đầu đi vào để mua bánh quy. Tôi rất háo hức để có được những chiếc bánh quy tuyệt vời đó. Đúng vậy, chúng thật là quá ngon. Tôi không thể chờ tới lượt mình. Tôi sẽ mua cả tá bánh đó. Nào, chúng ta đi thôi. Mọi người từ khắp nơi trong thị trấn ùa tới tiệm bánh của Phin để mua bánh quy Thánh Nikolai nổi tiếng của anh. Nhưng có một khách hàng đặc biệt sẽ thay đổi số phận của Phin mãi mãi. Dạ xin lỗi ngài. Xin lỗi, ở dưới này ạ. Xin lỗi cô bé, chú không thấy cháu. Cháu muốn mua gì nào? Cháu muốn mua một tá bánh quy Thánh Nikolai của tiệm chú, có được không ạ? Bánh tới đây. Phin lấy chiếc khay, lấy 12 chiếc bánh quy rồi đặt vào hộp. Anh gói chiếc hộp lại thật cẩn thận và đưa cho cô bé. Xin lỗi, cháu muốn mua một tá bánh lận, nhưng chú chỉ đưa cho cháu 12 chiếc bánh quy mà thôi. Đúng vậy, nhưng một tá là bằng 12. Nhưng mẹ cháu nói rằng một tá bằng 13 mà. Chú có thể đưa cháu thêm một cái không? Xin lỗi cô bé, khách hàng trả bao nhiêu tiền thì chú bán chính xác bấy nhiêu, không hơn không kém đâu, không hơn không kém. Nhưng đây, đừng khóc chứ cô bé. Sẽ tốt thôi mà. Tại sao anh không cho cô bé thêm một cái bánh đi chứ? Mọi người đều biết là một tá bằng 12, nên tôi đưa cho cô bé 12 chiếc bánh. Giờ tôi nói một tá bằng 13 đó. Tại sao anh không thể đưa cho cô bé thêm một cái bánh chỉ để cô ấy vui thôi? Không, tôi không thể. Vậy thì, thưa ông chủ tiệm bánh Phin, có thể anh là một người trung thực, nhưng trái tim anh thì nhỏ xíu. Anh sẽ vấp ngã và anh sẽ, và đó là khi anh sẽ học được cách đếm thôi. Nói xong, cô chạy ào ra khỏi tiệm bánh với cô bé theo sau. Hả? Thật đúng là kỳ lạ. Kể từ hôm đó, mọi việc bắt đầu không ổn. Bánh mì thì nở quá, còn bánh nướng thì lại lên men quá chua. Ôi trời ơi, chiếc bánh này dai nhách như thế này sao hả? Đúng vậy đó, còn bánh quy của tôi thì nướng không chuẩn. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu. Chẳng mấy chốc, mọi người nhận ra đồ ăn của anh ta làm rất tệ, nên dần dần không mua tại cửa tiệm nữa. Anh đã từ một người thợ làm bánh nổi danh nhất trong thị trấn, trở thành một cửa hàng chẳng có bóng người khách nào ghé mua. Mình phải làm gì đây? Người phụ nữ đó đã ếm bùa mình rồi. Phin vẫn tiếp tục như vậy, càng ngày càng bán được ít hơn và làm bánh ít hơn. Hiện giờ, mọi người hiếm khi đến mua tại cửa hàng bánh của anh, nên đến cuối ngày, anh trở về nhà buồn bã. Một năm đã qua. Trước một ngày Thánh Nikolai, Finn thấy mình ngồi trong cửa tiệm bánh một mình, mà chẳng có ai đến mua bánh quy thánh Nikolai của mình cả. Đêm đó, buồn bã và cô đơn, anh đóng cửa tiệm, trở về nhà và đi ngủ. Đã gần xong rồi. Hả? Tại sao bánh lại cháy nữa? Ôi, thánh Nikolai, xin hãy cứu giúp con. Khi nói vậy, anh thấy mình trong một căn phòng đầy trẻ em, và ở giữa đám trẻ là thánh Nikolai đang trao quà cho trẻ em. Cho dù ngài có trao bao nhiêu quà thì đống quà dường như chẳng bớt đi, mà thậm chí còn được nhân đôi. Wow! Việc trao tặng mang lại cảm giác thật vui sướng. Bọn trẻ trông thật là hạnh phúc mà. Ha, nhìn xem cháu có gì nè. Wow, hả? Làm sao mà chuyện này xảy ra được vậy? Finn thấy mình là một cậu bé đang đứng sợ hãi. Nhưng khi thánh Nikolai phát quà cho anh, đó là một trong các loại bánh quy thánh Nikolai nổi tiếng của anh. Xin cảm ơn thánh. Đó là người... Đúng vậy Finn, đó chính là ta, Evanora. Ta nghĩ rằng người đã học được điều mà người cần biết. Giờ thì người sẽ tỉnh dậy vì những chiếc bánh ngon mà người sẽ nướng, và trái tim mọi người sẽ reo vui với mỗi chiếc bánh quy được làm ra. Anh giật mình tỉnh dậy khi ánh trăng chiếu qua rèm, và anh ngồi đó suy nghĩ. Mình luôn bán cho khách hàng chính xác bằng đúng số tiền mà họ đã trả, nhưng mà tại sao lại không hơn? Trao tặng mang lại cảm giác rất thoải mái, điều đó làm lan tỏa niềm vui. Vào ngày thánh Nikolai, vào lúc bình minh, Finn tới cửa tiệm và bắt đầu làm bánh quy. Anh trộn các nguyên liệu với một nụ cười rạng rỡ ở trên mặt. Anh cuộn những chiếc bánh gừng và cắt ra thành các miếng nhỏ bằng khuôn, và chẳng mấy chốc bánh đã được nướng. Và giờ thì làm lớp kem nào. Anh trải một lớp kem đỏ và trắng trên mặt bánh và làm chúng giống y như thánh Nikolai. Anh rất hạnh phúc khi thấy những chiếc bánh quy trông đẹp mắt hơn hẳn những chiếc bánh anh đã từng làm. Bravo! Trông chúng thật tuyệt vời! Ngay khi anh đã hoàn thành, Evanora bước vào và đi thẳng tới bên anh. Tôi muốn mua một tá bánh quy thánh Nikolai, làm ơn ạ. Thấy Evanora trong tiệm bánh, anh mỉm cười và ngay lập tức đếm 12 chiếc bánh và thêm một chiếc, rồi đưa cho Evanora. Đây, của cô đây. Từ bây giờ, tại cửa tiệm của tôi, một tá sẽ bằng 13. Người đã học đếm rất tốt. Người sẽ nhận được phần thưởng vì sự hào phóng của mình. Nói xong, cô cảm ơn người thợ bánh và đi ra cửa. Và những gì cô tiên đoán đã thực sự trở thành sự thật. Khi tin tức rằng Finn đếm một tá bằng 13 đã lan xa rất nhanh, và mọi người từ khắp thị trấn ùa tới để mua cả tá bánh quy của anh. Tôi muốn mua một tá bánh. Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Chẳng mấy chốc anh trở nên giàu có, nên quyết định sẽ phát thức ăn miễn phí cho người nghèo vào cuối tuần. Điều này càng khiến nhiều người trong thị trấn và vùng lân cận tới cửa tiệm bánh mua hàng. Vậy nên, hãy biết rằng tính trung thực và sự hào phóng rất cần thiết để nhân rộng niềm vui trên thế giới này.